Tuyệt đại chiến thần, chương 65, tu luyện Thái Dương Kim Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc cùng Vân Linh nhanh chóng theo đường rừng đi về, hiện tại đã không còn bất kỳ trở ngại, cả hai người dùng toàn bộ sức lực cực nhanh liền rời khỏi khu đấu giá hơn 10 km. Đây đã là khoảng cách an toàn, cho dù phi cơ có phong tỏa, nhưng 6 km là giới hạn, hơn nữa chỗ này còn có nhà dân ở, muốn tìm được bọn hắn, cơ hồ là không thể nào. Tịnh Nhạc, cảm ơn ngươi. Nhân lúc hai người ngồi nghỉ ngơi một chút, Vân Linh liền lên tiếng cảm ơn, dù sao có thể thoát ra, hầu như đều là Tịnh Nhạc công sức tính kế. Không có gì, chỉ là sau này ngươi định như thế nào, khuôn mặt của ngươi đã bị Hắc Long công hội bắt được, không lâu nữa ngươi sẽ bị truy nã. A Tịnh Nhạc lắc đầu, có hơi lo lắng hỏi, dù sao lúc trước lộ diện là không có cách nào dùng ngụy trang, cho nên Vân Linh khuôn mặt đã hoàn toàn bị lưu lại. Mà trên người nàng còn cầm bia đá thứ bảo vật này, một khi bị truy nã, số tiền tuyệt đối đạt đến con số thiên văn, lúc đó Vân Linh nguy cơ chỉ sợ sẽ hung hiểm vô cùng. Ngươi yên tâm, chuyện này ta đã tính từ trước, nếu ta nói đây không phải khuôn mặt thật của ta ngươi có tin không? Vân Linh nghe vậy liền mỉm cười nói. Cái gì? Tịnh Nhạc có hơi sừng sốt kêu lên, chẳng lẽ nữ nhân này cũng giống như hắn, có bảo vật biến đổi hình dạng? Nhưng mà cái này không đúng à, nếu chỉ là ngụy trang thông thường, làm sao có thể đánh lừa ma kính, thậm chí lúc ở khu đấu giá, sớm đã bị đám Hắc Long công hội người phát hiện ra. Ngươi biết một vật gọi là ẩn diện thạch không? Vân Linh nhìn thấy Tịnh Nhạc nghi hoặc liền tiếp tục lên tiếng. Vật này một khi sử dụng sẽ để cơ mặt cùng kích cỡ xương biến chuyển, từ đó để dung nhan của con người cũng thay đổi theo, hoàn toàn biến thành một người khác, thứ này vô cùng hiếm có. Thực chất nó không phải là từ tự nhiên ngưng tụ mà thành, ẩn diện thạch chính là nguyên năng của một loài yêu thú gọi là đa diện điểu, bất quá loài yêu thú này sớm đã tuyệt chủng từ lâu, miếng kia ẩn diện thạch là Vân gia may mắn có được còn lưu lại một món bảo vật thôi. Chỉ đáng tiếc nó chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa chỉ có thể biến đổi dung nhan, còn cơ thể này thì vẫn là của ta. Chấm, Vân Linh giải thích tức thì để Tịnh Nhạc bừng tỉnh, thì ra là vậy, đây không phải ngụy trang mà là dùng đặc thù năng lực biến đổi khuôn mặt này là chân thật như Vân Linh nói, nếu như không giải trừ, khuôn mặt của ngươi sẽ vĩnh cửu như thế này. Cho nên ma kính mới không thể sao chém Vân Linh thực sự hình dạng. Vậy được rồi, chỗ này không ở được lâu, hiện tại chúng ta tách ra trước, sau đó mấy ngày lại liên hệ. Nghỉ ngơi một hồi, Tịnh Nhạc mới nhìn đồng hồ mở miệng nói, chỗ này cũng không phải rất an toàn, nhất định phải nhanh trở lại nội thành mới được. Ừm, ta biết rồi. Vân Linh cũng khẽ gật đầu cầm bia đá trên tay, hai con mắt dần buồn bã lại, dường như thường niệm thứ gì đó, nàng còn định rời đi lúc này Tịnh Nhạc thanh âm lại vang lên. Đợi đã, ngươi quay lưng về người ta một chút. Vân Linh nghe vậy hai mắt chớp chớp nghi hoặc không hiểu Tịnh Nhạc ý định là gì, bất quá lại không hiểu sau vẫn nghe theo quay lưng lại. Chỉ thấy Tịnh Nhạc bàn tay khẽ đặt vào Vân Linh thon nhỏ phần lưng, sau đó hắn liền nhấn mạnh phía sau lưng nàng lập tức lóe lên một tia quang mang, Vân Linh chỉ cảm thấy một trận mát lạnh, sau đó cả người khẽ run lên, cái này để cho nàng không nhịn được xấu hổ nói. Ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chật chật ta thử xóa sau lưng ngươi dấu ấn, bất quá thất bại, cho nên để sau này đi. Tịnh Nhạc chép miệng có hơi tiếc nuối lắc đầu nói, xóa dấu ấn đương nhiên là giả, chẳng qua là hắn muốn gỡ bỏ phát nổ trận pháp trên người Vân Linh thôi. Dù sao hiện tại cũng đã thoát ra, hắn đã không còn nguyên do để lưu lại thứ này. Vân Linh nghe vậy liền có chút yên tâm lại cùng Tịnh Nhạc từ biệt, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, chờ nàng rời đi xong, Tịnh Nhạc mới từ trong túi lấy ra hoàng kim chén thánh. Chiếc cốc nhỏ ở trong bóng tối phát ra nhẹ nhàng quang mang, mấy viên bảo thạch màu sắc phối hợp không chỉ khiến chén thánh càng thêm hoàn mỹ tinh xảo lại tinh khiết thần thánh vô cùng. Thứ này hắn không biết có khác so với trong kinh thánh Holy Grail không, nhưng tác dụng chắc chắn là hơn, dù sao đây cũng là cao võ thế giới. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng là mình có được chén thánh lựa chọn không hay thôi, dù sao bỏ ra nhiều công sức như vậy, sau này chỉ có thể để một chỗ, như vậy thì thực sự vô cùng tiếc nuối. Chén thánh không thể bỏ vào không gian túi, mà lấy hắn sức mạnh suốt ngày mang theo người chẳng khác nào tìm chết, chỉ có thể đem giữ kín ở nhà. Ai, để sau đi, hiện tại về trước. Tịnh Nhạc mệt mỏi thở dài một hơi, một đêm đủ loại suy nghĩ tính kế, còn nhận từ Mục Thanh một quyền trọng thương, trong ngoài đều bị suy kiệt cho nên lúc này hắn chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi. Nói xong hắn liền dùng bản thân hình dạng ngang nhiên trở về nhà, dù sao trong suốt ăn cắp quá trình, lại không có ai biết được hắn bộ dạng thật, vì thế hắn đương nhiên không có lo lắng gì. Tính ra đến lúc hắn trở về nhà, thời gian cũng chỉ mới gần 10 giờ thôi, ở thành phố mà nói cũng chưa tính là muộn. Tiểu Vân luyện tập đến bây giờ cũng chưa có về, cho nên hắn liền mặc kệ, nhanh chóng nhảy lên giường ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau Tịnh Nhạc ngủ đến 8 giờ mới dậy, cảm nhận thân thể tràn đầy tinh thần hắn mới thở dài một hơi nói. Quả nhiên ở nhà nghỉ ngơi vẫn là thoải mái nhất, nói xong hắn mới chú ý xung quanh, nhìn thấy trống không căn phòng Tịnh Nhạc mày có hơi nhăn lại. Ân Tiểu Vân chưa về sao? Bình thường nàng cho dù luyện tập nhưng mà vẫn về rất đúng giờ, chẳng lẽ hôm nay lại ngủ nhờ nhà bạn? Nghĩ đến đây hắn liền khẽ lắc đầu. Bỏ đi, ta kiểm tra thân thể tình huống trước, để xem có thể dung hợp chén thánh không? Nghĩ đến chén thánh Tịnh Nhạc trái tim liền đập liên hồi, đây là vừa chờ mong vừa hồi hộp mang đến cảm giác, tuy nhiên trước đó phải tu luyện thử Thái Dương Kim Thân đã, dung hợp thần tích hắn chưa nghe nói qua bao giờ, nếu như trong lúc dung nhập lại sinh ra dị tượng bị người xung quanh nhìn thấy, vậy khác gì tự đào hố chôn mình. Cho nên hắn định đi tìm một nơi kín đáo, sau đó mới tiến hành dung hợp. Ngoài Thái Dương Kim Thân ra, còn một môn khác Kim Thân cấp B chiến kỹ hắn cũng phải học, thứ này chín thành là tăng sức phòng ngự chiến kỹ, bất quá hắn nhìn qua nói là cấp B nhưng cũng chỉ xứng đáng B thôi. Kỹ năng chiến kỹ là có phân chia S, A, B, C, D, E, F nhưng mà ở giữa vẫn có cách biệt, chẳng hạn cùng là cấp B có B, B, B, Thái Dương Kim Thân tuyệt đối là A, thậm chí còn vô hạn tiếp cận S, còn Hắc Long Công Hội môn Kim Thân chiến kỹ chỉ khoảng cấp B thôi, nhưng mà thế đã đầy đủ cường đại, nếu để người ngoài biết hắn chỉ dùng mấy giọt khoáng thạch liền đổi lấy được chỉ sợ sẽ bị tức đến hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc suy nghĩ xong xuôi liền từ trong túi lấy ra liệt dương thạch hộp ngọc, tức thì cả căn phòng nóng lên mấy chục độ giống như lò sông hơi vậy, bất quá nhiệt độ này đối với Tịnh Nhạc mà nói chẳng là gì, thậm chí hắn một giọt mồ hôi cũng không chảy xuống. Chậc chậc, hỏa thuộc tính cùng thuần dương chi khí thật mãnh liệt, thật để ta huynh đệ không chịu nổi phải cường tráng đây. Tịnh Nhạc nhìn xuống dưới quần mình chép miệng nói, hiện tại ở nam nhân cơ thể tiếp nhận cỗ thuần dương chi khí này cảm giác đương nhiên khác với nữ nhân, nếu ở đây lúc này đột nhiên hiện ra một vị trần truồng tuyệt sắc mỹ nữ chỉ sợ hắn sẽ không thể giữ nổi dục hỏa. Mở hộp đựng phía trong nhiệt độ càng mãnh liệt hơn, nếu không phải hắn dùng năng lượng ngăn chặn lại chỗ này chỉ sợ đã phải cháy thành tro. Tịnh Nhạc không do dự một bên hấp thụ liệt dương thạch một bên nhầm theo Thái Dương Kim Thân cách vận chuyển. Thực tế luyện Thái Dương Kim Thân có 4 giai đoạn tương ứng với 4 cấp độ thuần thục, nhập môn để cho da thịt ngươi hóa kim thân, tiểu thành để xương cốt ngươi hóa thành kim cốt, đại thành để huyết dịch của ngươi hóa thành kim huyết, còn quy chân có thể để ngươi hóa thân thể của mình thái thái dương hình thái. Thái Dương hình thái giống trong bia đá không gian vị nam từ kia thi triển vậy, tựa như một tòa đại nhật đứng im liền có thể thiêu rụi mọi thứ. Sở dĩ Thái Dương Kim Thân cần toàn năng hệ thuộc tính là bởi nó tăng cường toàn diện, nhập môn Kim Thân có thể cực mạnh tăng cường khí lực chỉ số, tiểu thành Kim Cốt có thể cực mạnh tăng cường phòng ngự chỉ số, đại thành Kim Huyết có thể cực mạnh tăng cường ngươi cơ thể sức sống, quy chân thì càng toàn năng, có thể tăng diện rộng tất cả. Đây chính là chỗ Thái Dương Kim Thân cường đại, chính vì thế Tịnh Nhạc mới coi nó thành cấp S chứ không còn đơn thuần là cấp A, coi như là cấp S chiến kỹ, nó cũng chỉ tăng cường một loại chỉ số thôi, làm sao có thể so sánh với Thái Dương Kim Thân. Liệt dương thạch bên trong nóng bỏng năng lượng dưới Tịnh Nhạc tác động cực nhanh hóa thành một luồng khí dung nhập vào Tịnh Nhạc cơ thể, sau đó thì tụ tập vào hắn cánh tay. Nguyên bản trắng nõn cánh tay lúc này như bị hung thành đỏ rực, nhìn kỳ dị vô cùng, phía trên còn tỏa ra làm người ta khiếp đảm nhiệt độ, cảm giác lúc này thứ kia không phải cánh tay nữa mà là dưới mặt đất dung nham vậy. Hô, đại khái 2 đến 3 tiếng sau Tịnh Nhạc mới mở mắt ra, miệng thở dài một hơi sau đó khẽ nhếch lên, bị nung đỏ cánh tay nắm lại, tức thì phía bên dưới từng lớp kim quang chóc ra. Rác, màu đỏ lớp da tựa như bánh quy tách rời rơi xuống mặt đất nhanh chóng để lộ ra bên dưới cánh tay, như hoàng kim chói lọi một dạng cách tay. Cách chương.